cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, SSJ 5 Saiyan. Trên, Jiren, Saiyan, đáng ghét thứ 13 vũ trụ, cho ta tiếp nhận hiện thực, đàng hoàng nhận thua đi, muốn nhận thua là các ngươi mới đúng. Trên lôi đài, thứ 13 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ đại chiến lần nữa. Cái này một lần không chỉ là Jiren, Toppo cùng Dispo cũng gia nhập trong đó. SSJ 4 Goku, Vegeta, siêu hoàng kim hình thái Cellulu, cùng với siêu cấp số 18 đối kháng Jiren, mà Majin Buu cùng ma nhân biến hóa số 21 chính là đối kháng Toppo cùng Dispo. Toppo cùng Dispo mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng bọn hắn không đủ gây sợ. Mọi người đối thủ chủ yếu vẫn như cũ vẫn là Jiren. Mặc dù trước từng bị dạ thần bọn họ bị thương nặng qua một lần, vừa mới cùng bảo tàu Broly đại chiến một trận cũng tiêu hao không ít, nhưng là trùng nữ thực lực cùng Jiren vẫn như cũ tồn tại chênh lệch thật lớn. Cho dù một lần lại một lần tấn công, nhưng một lần lại một lần bị đánh lui. Mà còn cái này một lần dạ thần cũng không có cùng trùng nữ chiến đấu với nhau, chỉ là ôm Broly một mực đờ đẫn tại chỗ. Rất nhiều còn lại vũ trụ tuyển thủ cùng xem cuộc chiến chúng thần đều không khỏi châm chọc, làm cho mình những đồng bạn đi chiến đấu chính mình chính là đã bắt đầu nhút nhát sao. Xem ra thứ 13 vũ trụ lần này là thật đã dừng ở đây. Dạ thần, trên khán đài, Chi Chi nhìn chằm chằm trên lôi đài dạ thần, tự nhiên sẽ không giống những người khác như vậy cho là dạ thần đã nhút nhát. Chi Chi tuyệt đối tin tưởng dạ thần, có thể cho dù là nàng cũng không minh bạch lúc này dạ thần rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ dựa vào Goku cùng Vegeta các nàng căn bản cũng không phải là Jiren đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ thật sự muốn thua à. Hi hi hi, có sơ hở có sơ hở. Đáng ghét dạ thần, đáng ghét thứ 13 vũ trụ. Lại dám giam giữ ta đồng bạn Rosie cùng Kakunsa. Hiện tại liền khiến ta cho ngươi đưa lên một phát mỹ lệ ra nông pháo đi. Núp ở một mảnh phích lịch thép khối vụn phía sau, thứ hai vũ trụ ma nữ chiến sĩ Ribrian giữ tợn cười. Sau đó hai tay làm ra tâm trạng liền chuẩn bị đánh lén chút nào không phòng bị dạ thần. Mỹ lệ thêm, ha ha ha, ngay tại Ribrian muốn phát động đánh lén lúc, đột nhiên chính là có mấy viên khí công bắn bay bắn tới. Một tiếng ầm vang liền đem Ribrian nổ bay ra ngoài. Hừ, chướng mắt ra hỏa, vỗ vỗ tay, bên kia Cauliflower hừ lạnh một tiếng. Sau đó vừa hướng còn đờ đẫn tại chỗ dạ thần hô. Này, hỗn đản dạ thần, ngươi còn đang làm gì? Nhanh lên một chút đi cho ta chiến đấu. Ngươi chính là đánh bại qua ta Cauliflower nam nhân. Nếu là bại bởi những người khác ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Nghe được sao, hỗn đản dạ thần tiên sinh, thêm dầu, không muốn nhìn thấy dạ thần buông tha xa sút. Kêu cũng lớn tiếng mà là dạ thần thêm dầu. Thích, Cauliflower cùng kêu hai tên kia, xen vào việc của người khác. Trên khán đài, thần hủy diệt Champa có chút nho nhỏ khó chịu nói. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là cái kia dạ thần đối với bọn họ thứ sáu vũ trụ mà nói cũng là một cái uy hiếp thật lớn. Nếu như có thể Champa dĩ nhiên là hy vọng thấy hắn thật sớm rơi xuống lôi đài. Nha nha, Cauliflower San cùng kêu San đều là hai cái thẳng thắn hài tử nha. Mà còn, Vado cười híp mắt là, Cauliflower cùng kêu đánh hạ giảng hòa, một đôi mắt đẹp cũng là rơi vào lôi đài dạ thần trên người. Tựa hồ mang theo ẩn ý, mặc dù không biết vị kia thứ 13 vũ trụ dạ thần tuyển thủ có tính toán gì. Bất quá Vado cũng không bởi vì hắn thật đã nhút nhát lùi bước. Phản mà lúc này dạ thần càng giống như là một đầu chiết phục mãnh thú. Chính đang tích góp lấy chính mình lực lượng chờ đợi kinh thiên bùng nổ. Vado quét nhìn liếc mắt bốn phía. Đúng như dự đoán, còn lại vũ trụ thiên sứ cùng thần linh tựa hồ cũng bắt đầu nhận ra được. Đúng như Chi Chi chỗ tin chắc như vậy, đúng như Vado đám người suy đoán như vậy, dạ thần tự nhiên không có nhút nhát lùi bước. Lúc này dạ thần chỉ là đang nhớ lại tự mình đi tới. Mặc dù có chiến đấu đến người cuối cùng cũng quyết không buông tha Giác Ngộ. Nhưng là dạ thần là biết, chỉ dựa vào bọn họ hiện tại lực lượng căn bản là không cách nào đánh bại Jiren. Bọn họ thất bại cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Ha ha, cái này thật đúng là khiến người tuyệt vọng vô lực cục diện a. Xuyên Việt thời không, dạ thần phảng phất trở về lại đã từng Vegeta trên hành tinh 5 tháng. Ban đầu hắn nhỏ yếu vô lực, không có khống chế chính mình vận mệnh lực lượng, mỗi một ngày đều cần kính tiểu thận nhỏ, chút nào không may đều có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng là coi như ban đầu như thế nào đi nữa nhỏ yếu vô lực, như thế nào đi nữa gian khổ khó chịu, đựng dạ thần cũng chưa từng tuyệt vọng, bởi vì hắn biết hắn chỉ cần nhẫn nại, chỉ cần nhẫn nại là hắn có thể chờ đến hy vọng. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Thừa dịp Frieza muốn hủy diệt cát beta hành tinh cơ hội, hắn rốt cuộc mang theo Goku cùng một chỗ thoát đi kia như địa ngục nhà tù. Từ đó trời cao bằng chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, cùng Goku cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tìm được càng nhiều đồng bạn cùng người nhà, cùng một chỗ chiến thắng một cái lại một cái cường địch, cùng một chỗ thành lập bọn họ đế quốc cùng thiên đường, cùng đi đến mức hiện nay. Trong lúc vô tình, đã từng mất tất cả hắn đã giữ có nhiều như vậy. Đã từng hắn coi như là thất bại cũng không quan trọng, tối đa cũng bất quá vừa chết. Nhưng là bây giờ hắn cũng tuyệt đối không cách nào gánh vác sau khi thất bại quả. Một khi thất bại, hắn đem sẽ mất đi hắn có hết thảy. Bọn họ cùng với bọn họ vũ trụ đều đưa sẽ bị thanh trừ. Hắn tuyệt không muốn như vậy. Cho nên, hắn cần lực lượng. Hắn cần lực lượng. Cả cái linh hồn đều tại lạc giọng giống to. Dạ thần chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy khao khát qua lực lượng. Hắn cần lực lượng. Hắn muốn đánh bại Jiren. Hắn tuyệt đối muốn trở thành lần này lực lượng đại hội người thắng sau cùng. Huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào, mỗi một điều thần kinh đều đang run rẩy, thậm chí toàn bộ trái tim đều tại cường lực vô cùng khiêu động lên. Ôm suy yếu vô cùng Broly, dạ thần chậm rãi đứng lên, rõ ràng chính là một cái bình thường động tác, nhưng là trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người con mắt. Cái này, cảm giác này, một cổ khác thường khí tức từ trên người dạ thần tản mát ra. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cho dù những kia cao cao tại thượng chúng thần cùng thiên sứ đều đột nhiên biến sắc. Thân thể ta a, nếu như ngươi còn có tiềm ẩn lực lượng, nếu như ngươi còn muốn hy vọng ánh sáng, như vậy vào giờ phút này liền cho ta tất cả thả ra ngoài đi. A năm. 6 ha, mặc dù không biết cụ thể xảy ra cái gì, nhưng nhìn ngửa mặt lên trời gầm thét dạ thần, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được tựa hồ có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật chính đang thức tỉnh. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ mau càng là thất thố như vậy mà nhảy dựng lên hướng về phía trên. Lôi đài Jiren hét lớn. Jiren, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Đang cùng Goku trung nữ chiến đấu, Jiren tự nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống. Nhất thời bùng nổ năng lượng đánh lui Goku trung nữ, sau đó liền hướng dạ thần bên này bắn giỏi mà tới. Nhưng là đã quá trễ, vô cùng kinh khủng năng lượng bộc phát ra, sau đó lấy dạ thần làm trung tâm, một đạo to lớn chùm tia sáng xông thẳng bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.